Một cánh hoa lan tỏa ra hơn 10 mét ở xung quanh, phân tán tứ phía, bao phủ toàn bộ 7 vị đệ tử địa giai cảnh ở trong đó. Ha ha ha ha. Đệ tử địa gia cảnh nhị trọng nhỏ tuổi cười càng lớn tiếng hơn. Hoàng thiên ngươi chỉ có chút bản lãnh đó thôi sao, dùng thiên hỏa huyền cấp để đối phó với cường giả địa giai cảnh chúng ta thật sự là buồn cười đến rụng cả răng. Nếu ngươi muốn đốt lửa thì ta cho ngươi đốt, nhưng mà cũng không gây thương tổn gì cho ta hết, ha ha ha. Tuy nói ra những lời như thế, nhưng 7 vị đệ tử địa giai cảnh đều không có ngăn cản. Thất Diễm Hồng Liên là thiên hỏa huyền cấp được xếp hạng thứ 2, nếu so với địa giai cảnh sơ kỳ thì đích thực nguyên địa hỏa không kém là bao nhiêu. Đối với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ thì nhất định là vẫn có sát thương. Kiếm thế của 7 người liền hóa công thành thủ, trong nháy mắt 7 tấm lá chắn cực lớn xuất hiện ở phía trước 7 người, hợp thành một thể, hình thành mỗi người một bên, hoàn toàn phong bế huyền thiên ở bên trong. Huyền thiên phóng thích thất diễm hồng liên lại bị 7 tấm lá chắn cực lớn bao quanh chính giữa, không thể nào đốt được. 7 tấm lá chắn cực lớn còn chắc chắn hơn so với kim loại, giống như cấp bảo khí bình thường, lực phòng ngự rất là mạnh. Nhưng mà giờ phút này khóe miệng huyền thiên khẽ nhích lên, trong mắt lóe ra một tia sáng. Trong phút chốc thất diễm hồng liên hóa thành một đạo hồng quang thu hồi vào trong cơ thể huyền thiên. Đồng thời bạo phát vang lên một tiếng bùm, một tia chớp sáng chói bùng lên, mang theo một đại đoàn tia chớp từ trong cơ thể huyền thiên bắn ra bên ngoài.